Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, vậy ngươi đi à? Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hải đi ra khỏi phòng. Trên phố tùy ý có thể thấy được ngã xuống đất liền ngủ người. Nơi này không có xuân hạ thu đông phân chia. Thậm chí ban ngày buổi tối cũng chỉ có thể thông qua trên trời màu tím ánh trăng ánh sáng phân biệt ra được. Nếu như là khá là sơ ý bất cẩn người, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Có lẽ mấy năm trôi qua, mới sẽ từ chính mình địa ngục sát lục chàng thắng buổi diễn số cảm giác được chính mình qua mấy năm. Sát lục chi đô không có bất kỳ quy củ. Ngươi muốn làm cái gì cũng có thể. L chạy cũng được. Chỉ cần ngươi ra mặt đủ dày. Đi lĩnh một phần đồ ăn. Diệp Hải trở lại phòng của chính mình. Bắt đầu tu luyện hồn lực. Sát lục chi đô bên trong không có phong hào đấu la. Đẳng cấp cao nhất cũng chính là hồn đấu la. Đối với Diệp Hải đến nói không có bất kỳ độ khó. Hắn chỉ cần nhìn Hồ Liệt Na. Đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được. Những lúc khác, Diệp Hải liền dùng đến tu luyện hồn lực. Chiếu cái này tốc độ tu luyện, Diệp Hải đi ra sát lục chi đô thời điểm, rất có thể tu luyện tới 60 cấp. Chỉ cần một cái hồn hoàn là có thể trở thành 6 hoàn hồn đế. Nhưng hệ thống không xuất hiện. Trước sau nhường Diệp Hải có chút trong lòng bất an. Ở tình huống bình thường, sát lục chi đô cũng tuyệt đối là một cái đánh dấu địa điểm. Nếu như đi ra sát lục chi đô hệ thống vẫn không có khôi phục, Diệp Hải liền chỉ ít bỏ qua 2 lần đánh dấu khen thưởng. Này CMN quả thực làm cho người ta đau lòng không thể thở nổi. Lần sau đánh dấu địa điểm, bình thường mà nói hoặc là tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, hoặc là chính là hải thần đảo. Người trước ấn nguyên tắc đi. Tiểu Vũ sẽ hiến tế, xem như là một cái sự kiện lớn. Có điều Diệp Hải đã cùng Bỉ Bỉ Đông đạt thành thỏa thuận. Bỉ Bỉ Đông tạm thời sẽ không làm thương tổn Tiểu Vũ. Người sau là đường tam các loại nhân vật chính đoàn chân chính quật khởi thời cơ. Từ hải thần đảo bắt đầu, đường tam bọn họ mới mở ra con đường cường giả. Hải thần đảo có thể nói là đường tam mở hách bắt đầu. Đường tam trước từ 6 tuổi đến 20 tuổi. Dùng 14 năm tu luyện tới 6 hoàn, từ tiến vào hải thần đảo bắt đầu, đường tam dùng không tới 10 năm thời gian, liền từ 6 hoàn tu luyện tới 10 hoàn. Có điều Diệp Hải căn bản không sợ, đường tam là 20 tuổi mới mở ra hách bức nhân sinh, mà Diệp Hải 6 tuổi liền mở ra, đường tam ở Diệp Hải trước mặt chính là đệ đệ. Ân, đường tam cũng đúng là Diệp Hải đệ đệ. Ai, hệ thống. Ngươi khi nào mới có thể tốt? Không cuộc sống của ngươi, ăn cơm đều không thơm. Diệp Hải bất đắc dĩ thầm nghĩ. Không có hệ thống, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phấn đấu. Này cùng Diệp Hải làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử ý nghĩ không hợp. Vẫn tu luyện tới buổi trưa, Diệp Hải mới đi ra khỏi phòng. Hai bên đường phố xác thực không còn tùy ý giao phối cùng tùy ý giết chóc người. Xem ra cái kia lụa đen nữ tử mệnh lệnh vẫn là rất hữu hiệu. Đi địa ngục sát lục chàng tham gia một cuộc tranh tài. Diệp Hải đi ra địa ngục sát lục chàng thời điểm, bị một đám người vây nhốt. Những người này con mắt bên trong hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng. Không có một chút nào lý trí tồn tại. Trong ánh mắt chỉ có giết chóc chi ý. Diệp Hải không nói gì. Đánh một quyền bay một cái. Sau đó bóng người nhanh chóng từ trong những người này đi khắp. Không tới 10 giây thời gian, tổng cộng 13 người, tất cả đều ngã trên mặt đất. Những người này nên chính là bị giết ý nhập thể, không khống chế được giết chóc dục vọng người. Diệp Hải âm thầm suy nghĩ, sát lục chi đô là một cái điên cuồng mà khủng bố địa phương. Ở đây ngươi phải tùy thời duy trì cảnh giác, bởi vì nói không chắc lên một khắc vẫn cùng ngươi hoan hảo người. Sau một khắc liền có thể muốn mạng của ngươi. Nơi này mạng người một phân tiền cũng không đáng. Người thật lại như cỏ dại như thế. Cắt từng gốc một, có người bình thường, cũng có hồn sư, thậm chí dù cho là phong hào đấu la, ở đây cũng ngã xuống qua. Ở loại này điên cuồng mà khủng bố địa phương, thật sự rất khó bảo toàn nắm không bị đồng hóa. Một ngày hai ngày còn tốt, Một năm, hai năm cũng có thể cắn răng kiên trì. Nhưng 10 năm, 20 ngày Tết đi. Không người nào có thể gắng giữ tỉnh táo. Ở sát lục chi đô chờ thời gian càng lâu, liền càng sẽ trở nên điên cuồng. Mãi đến tận cuối cùng, liền cuối cùng một tia lý trí cũng không có. Trở nên chỉ biết giết chóc. Bloody Mary có thể áp chế loại này giết chóc kích động. Có điều Bloody Mary tự thân liền mang có độc tố. Có thể nói là uống rượu độc giải khát. Không phải chết vào điên cuồng, chính là chết vào trúng độc. Những người này, chính là trở nên người điên cuồng. Có lẽ cũng có còn tồn có một tia lý trí người. Nhưng Diệp Hải không có đi nhận biết, cũng không có một chút nào mềm tay. 10 giây sau khi Diệp Hải lúc rời đi, nơi này nằm 13 bộ thi thể. Một tháng trôi qua, Diệp Hải thắng buổi diễn mấy lần thành 27 lần. Hồ Liệt Na cũng bắt đầu tham gia thi đấu. Hiện nay thắng chàng 3 lần. Theo thắng chàng càng ngày càng nhiều. Diệp Hải cảm giác từng luồng điên cuồng ý niệm không ngừng ở đầu óc rít gào. Giết, giết, giết, giết chết bọn họ. Đám người kia cạn, quả thực không xứng làm người. Đem bọn họ toàn giết sạch. Cái kia lụa đen nữ nhân cả ngày ở trước mặt ngươi làm điệu làm bộ. Đẩy ngã nàng, tàn nhẫn mà nênh nàng. Hồ Liệt Na dài đến thật là xinh đẹp, đặc biệt là cái kia trong lúc lơ đãng mê hoặc, lẽ nào ngươi không nghĩ lên nàng? Lên buổi trưa, người phụ nữ kia dĩ nhiên hoài nghi ngươi không phải nam nhân. Ngươi tại sao không giết chết nàng? Diệp Hải nhẹ nhàng thở hổn hển rời đi địa ngục sát lục tràng. Thở dốc không phải là bởi vì hắn mệt mỏi, mà là bởi vì đè nén xuống cái kia cỗ điên cuồng ý niệm hiện tại đã trở nên có chút vất vả. Hiện tại hắn thắng chàng mới 27 lần, khoảng cách trăm phen thắng lợi còn rất xa. Thế nhưng hiện tại hắn đều có chút không thể chịu đựng. Diệp Hải trở lại phòng của chính mình, lại nhìn thấy cái kia ngày thứ nhất lĩnh hắn đi vào cái kia lụa đen nữ tử. Lụa đen nữ tử ngồi ở bên giường, lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói với ngươi, dù cho ngươi thực lực mạnh mẽ, tiền kỳ cũng không muốn dự thi quá nhiều. Trước đây ngươi căn bản không có trải qua sát ý nhập thể. Một khi trong thời gian ngắn chịu đựng sát ý quá nhiều, ngươi đem sẽ trải qua rất gian nan. Đó là chính ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Lụa đen nữ tử cười lạnh nói, đừng tưởng rằng sinh một bộ tốt mặt là có thể muốn làm gì thì làm. Ta sẽ không lại quản ngươi. Diệp Hải khóe miệng cong lên, nói, vậy ngươi đi a, ta vừa vặn không muốn thấy ngươi. Lụa đen nữ tử câu nói này ở trong một tháng này đã nói rồi không dưới 10 lần. Nhưng mỗi lần nói xong nàng vẫn như cũ không ngừng hướng về Diệp Hải nơi này chạy. Nàng dùng sự thực chứng minh, dài đến đẹp đẽ, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lụa đen nữ tử cuối cùng vẫn là đi. Tựa hồ chính là vì nói câu nói kia mà tới. Diệp Hải ngồi ở trên giường, rơi vào suy tư, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Trạng thái như thế này, Diệp Hải liền nửa năm đều chống đỡ không tới. Chớ nói chi là còn muốn ở đây chờ 2 năm, cái kia không thể nào làm được. Trong thời gian ngắn thắng liên tiếp 100 tràng, sau đó đi địa ngục lộ đi ra ngoài. Cái biện pháp này Diệp Hải đúng là có thể dễ dàng làm đến. Nhưng hắn đến sát lục chi đô mục đích không chỉ có riêng chỉ là thu được sát thần lĩnh vực. Hắn còn muốn mang theo Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đồng thời xông ra địa ngục lộ. Hai người này tuy nói sức chiến đấu vượt xa cùng đẳng cấp hồn sư, nhưng không có Diệp Hải cái này hách bức mang theo, hắn cảm thấy hai người này không chắc liền có thể như trong nguyên tác như vậy xông qua địa ngục lộ. Địa ngục lộ lên nguy cơ trùng trùng, dù cho lấy Diệp Hải thực lực, cũng không dám nói 100% có thể xông qua. Nhiều nhất cũng là 99,9%. Ân, làm người không thể quá tự phụ. Diệp Hải cảm giác mình cũng là 99,9% khả năng xông qua. Trừ tận mau đi ra cái biện pháp này, còn có biện pháp gì có thể trừ khử sát ý? Về suy nghĩ một chút trong nguyên tác tình tiết, Diệp Hải tâm bên trong hơi động. Trong nguyên tác, Đường Tam từ sát lục chi đô bên trong đi ra, cũng là một bộ muốn nuốt sống người ta dáng vẻ, là ở Nguyệt Hiên, bên trong đợi một năm. Lúc này mới tẩy tận Diên Hoa. Phản phác quy chân. Ân, quý tộc lĩnh vực. Diệp Hải từ trên giường đứng lên đến. Một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt từ bên trong thân thể chậm rãi khuếch tán ra đi. Theo này vòng vầng sáng xuất hiện. Một trận yên tĩnh thanh nhã cảm giác tràn ngập này gian nhà đá. Sát ý từng điểm thu hồi đến thể nội. Diệp Hải khôi phục yên tĩnh. Thật là có dùng. Diệp Hải tâm bên trong vui vẻ. Này quý tộc lĩnh vực không trắng học. Lại qua một tháng. Ngày này sát lục chi đô nghênh đón một vị thành viên mới. Hắn khuôn mặt anh tuấn. Tóc lam đậm. Hắn uống Bloody Mary sau đó phun ra ngoài. Hắn mang theo mặt nạ đi tới sát lục chi đô. Sau đó hắn nhìn thấy Diệp Hải. Tiểu Tam, đừng tinh tướng. Trang bức bị sét đánh. Hắn nghe thấy Diệp Hải nói như thế. Đường Tam, người nhận lầm người. Đường Tam còn ý đồ dẫy dụa một hồi. Diệp Hải đối với Đường Tam nói. Đem ngươi hai cái võ hồn biểu diễn cho ta xem. Ta liền tin tưởng ngươi. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta CMN, Hải ca đến tột cùng là làm sao thấy được là ta. Ta cũng đã như thế soái. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia thường thường không có gì lạ Đường Tam. Hải ca làm sao có khả năng nhận ra ta. Đường Tam hơi hơi xúc động nói. Hải ca, cũng không biết ngươi là làm sao dài. Ta thân thể tiến hóa một lần. Lại vẫn là không bằng ngươi soái. Ngươi dài như thế soái. Sẽ bị sét đánh ngươi biết không? Diệp Hải ôm Đường Tam. Cười nói. Vậy ta có thể muốn cùng ngươi ở chung. Bị sét đánh cũng đồng thời chịu đựng bổ. Ai kêu hai ta là huynh đệ đây? Đường Tam. Bây giờ cùng Hải ca tuyệt giao không biết có thể không thể. Ngươi có thể đi. Ta mang theo hắn là được rồi. Diệp Hải liếc mắt một cái Đường Tam bên cạnh lụa đen thiếu nữ. Lạnh nhạt nói. Cái này lụa đen thiếu nữ cùng mỗi ngày tìm Diệp Hải cái kia lụa đen nữ tử không phải một người. Lụa đen thiếu nữ không nói gì. Mà là nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cười khổ nói. Ta theo hắn là được rồi. Lụa đen thiếu nữ không nói gì. Sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút. Xoay người rời đi. Sau đó chúng ta muốn đi đâu? Đường Tam hỏi. Diệp Hải cười. Nói. Đương nhiên là đi địa ngục sát lục chàng này lớp vỏ một hồi. Tiểu Tam ta cùng ngươi nói. Này địa ngục sát lục chàng nhưng là sát lục chi đô chứ danh điểm tham quan. Nếu như không vào xem một chút. Này sát lục chi đô thì tương đương với đến không? Sau một tiếng, Đường Tam tham gia xong thi đấu. Mặt không hề cảm xúc đi ra địa ngục sát lục chàng. Diệp Hải đi tới. Nói. Thế nào? Có đủ hay không kích thích? Đường Tam khóe miệng co rụt lại một hồi. Nói. Hải ca. Ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi. Vừa nãy Diệp Hải ở trên thính phòng không chém làm hắn. Ủng hộ. Nhường giết người đều không có một chút nào chập chờn Đường Tam mặt đỏ lên. Thực sự là quá xấu hổ. Diệp Hải ủng hộ quá khuếch đại. Cái gì người này khủng bố như vậy. Ngày sau tất thành đại khí. Vị thiếu niên này bằng chừng ấy tuổi thì có bực này thực lực. Nên có phong hào đấu la phong thái. Người nhìn hắn cái này cho vay nặng lãi động tác. Đúng hay không có loại tiên phong đạo cốt mùi vị. Ngoặc kép chấm chấm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.